Chương 671, giữa được mất. Trở về thuộc về Cổ Nổ Hạ thôn ngày thứ hai bên trong, Uchiha Nguyệt vì chữa trị xong tự thân thể nội kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng thương thế, đi trước tam nhận chi nhất Sù Nạ phủ đệ. Từ lúc Uchiha Nguyệt đi trước Sù Nạ phủ đệ phía trước, Uchiha Nguyệt cũng đã tra xét được rồi, gần nhất Sù Nạ vẫn luôn không hề rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, cho nên Uchiha Nguyệt cũng không cần lo lắng cho mình đi tới Sù Nạ phủ đệ, mà Sù Nạ không có ở đây tình huống xảy ra. Còn Sù Nạ có thể hay không vì Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế, điểm này Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm lo lắng. Nguyên nhân chính là, Sù Nạ thân là Uchiha Nguyệt sư phó, càng đem Uchiha Nguyệt cho rằng là đệ tử thân truyền sư phó, tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt thụ thương. Khả năng, khi biết Uchiha Nguyệt thụ thương nghiêm trọng thời điểm, Sù Nạ sẽ cở trách Uchiha Nguyệt hai câu. Thế nhưng, cái loại này cở trách cũng là lo lắng, cũng là bảo vệ, đến cuối cùng Sù Nạ khẳng định có thể vì Uchiha Nguyệt chữa trị xong thương thế, thậm chí sẽ vì Uchiha Nguyệt an bài xong tất cả chữa thương quá trình, điểm này Uchiha Nguyệt là không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu như Uchiha Nguyệt không phải là vì sớm ngày đi trước Thủy Quốc, sớm ngày hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch bước đầu tiên, kỳ thực Uchiha Nguyệt thì không muốn chữa trị xong chính mình thể nội kinh mạch thương thế. Mà Uchiha Nguyệt không muốn chữa trị xong thể nội kinh mạch thương thế duyên cớ, liền ở chỗ Uchiha Nguyệt hiện nay có thể đủ tử đồng thiên lý đến, mà không thể thật chính sứ dùng tự nhiên năng lượng làm hết thành tiên người hình thức tu luyện trọng yếu nhất. Tự nhiên năng lượng vẫn luôn là Uchiha Nguyệt khát vọng nắm giữ năng lượng, chỉ tiếc Uchiha Nguyệt không có tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, cho nên vẫn luôn chỉ có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến tự nhiên năng lượng, mà không có biện pháp sử dụng, hoặc là hấp thu tự nhiên năng lượng cho mình sử dụng. Cho nên, từ Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến tự nhiên năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt liền vẫn tìm kiếm tự nhiên năng lượng hấp thu, hoặc là phương pháp sử dụng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì hắn lúc này đầy kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hắn lại có hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp. Cái loại này hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp, mặc dù là Uchiha Nguyệt trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng bên trong kinh mạch trả cơ dạ, ở vô ý thức hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng, hấp thu được trong kinh mạch vì Uchiha Nguyệt cái kia bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch chữa thương. Thế nhưng, loại này trả cơ dạ vô ý thức hô ứng, hấp thu nữa tự nhiên năng lượng phương thức, đi qua nhiều phương diện nghiên cứu, rất có thể để Uchiha Nguyệt hoàn thành tự nhiên năng lượng hấp thu tu luyện, còn có sử dụng tu luyện. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt từ phong quốc chạy trở về Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn nỗ lực mượn dùng cơ hội như vậy, để hoàn thành tự nhiên năng lượng tu luyện. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt bởi vì cần thời gian dài người đi đường duyên cớ, trong khoảng thời gian này nghiên cứu tự nhiên năng lượng phương thức tu luyện cũng tương đối ít. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này, đối với tự nhiên năng lượng nắm giữ đều có một ít mi mục. Chỉ cần có thể cho nhiều Uchiha Nguyệt một ít thời gian, Uchiha Nguyệt tin tưởng bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, khẳng định có thể tìm được nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện. Nhưng mà, nếu như Uchiha Nguyệt hiện tại tìm Sù Nạ, vì mình chữa trị xong thể nội kinh mạch thương thế nói, cái kia Uchiha Nguyệt tìm kiếm nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện con đường coi như là chặt đứt. Sau này Uchiha Nguyệt nếu là muốn tìm được nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện, khả năng liền muốn nhìn mình cơ duyên, mà không thể giống như bây giờ, thật sự có hy vọng nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện. Bất quá, đối với tự nhiên năng lượng tu luyện chuyện này, Uchiha Nguyệt cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Khả năng, Uchiha Nguyệt đang chọn buông tha cái này tiệp kính phía trước, cũng có quá rất nhiều do dự. Thế nhưng, miễn là vừa nghĩ tới mâu thân mình Uzuma Kimina cổ chết, vừa nghĩ tới mâu thân mình Uzuma Kimina cổ thủ, Uchiha Nguyệt liền theo không nén được nóng nảy trong lòng, muốn sớm ngày vì mình mẫu thân Uzuma Kimina cổ triển khai đường báo thủ. Mà hiện tại, Uchiha Nguyệt ám sát đệ tam cả dẹp thành công, càng là gần thành công khơi mào lần thứ ba nhị ra đại chiến, vừa may là Uchiha Nguyệt triển khai đường báo thủ cơ hội tốt nhất. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, dù cho chính mình muốn mất đi một cái nắm giữ tự nhiên năng lượng tu luyện cơ hội, chỉ cần có thể mau sớm vì mình mẫu thân Uzuma Kimina cổ triển khai đường báo thủ, cũng đáng. Khả năng này cũng vậy, Uchiha Nguyệt tại chính mình tu luyện đạo trên đường, duy nhất một lần tùy hứng đi dù sao, mẫu thân đủ rủ mạ kỳ mì nạ cô bỏ mình cứu hận, để ủ trí hạ nguyệt có một lần bốc đồng quyền lợi ngay sau đó làm ủ trí hạ nguyệt đi tới xù nạ phủ đệ về sau. Ủ trí hạ nguyệt liền gặp được chính mình sư tỷ sĩ dùn, còn có sư muội cụ già mạ bách hợp. Ở ủ trí hạ nguyệt rời đi trong đoạn thời gian này, sĩ dùn cùng cụ già mạ bách hợp đều vô cùng tưởng niệm ủ trí hạ nguyệt. Chỉ là, ở xù nạ cường thế phía dưới, sĩ dùn cùng cụ già mạ bách hợp căn bản cũng không có nhiều lắm nhớ nhung ủ trí hạ nguyệt thời gian. Hầu như đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện, thật ra khiến hai người thế lực đề thăng rất nhanh. Hiện tại, rốt cuộc ở cổ nổ hạ thôn bên trong nhìn thấy Uchiha Nguyệt, Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp hai người là vô cùng hưng phấn. Chỉ tiếc căn bản không có cho Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp nhiều lắm hưng phấn thời gian, dù nạ thân ảnh liền xuất hiện tại Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp trước mặt. Hơn nữa, mới vừa hiện thân đến sỉ dùn cùng cụ gia mạ bách hợp trước mặt thời điểm, dù nạ cũng đã nghiêm mặt, nghiêm túc trách móc nặng nề sỉ dùn cùng cụ gia mạ bách hợp nói, hai người các ngươi tên, không phải cho các ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện sao làm sao, nguyệt trở lại một cái, hai người các ngươi sẽ không quý củ, thật sao hôm nay, đem các ngươi tu luyện cho ta hoàn thành hai lần, không phải, ba lần không hoàn thành, không cho phép nghỉ ngơi ừ yếu ớt hồi phục sủ nạ một tiếng, đang bị Tu nạ trách móc nặng nề qua đi, Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, hoàn thành Tu nạ nói tu luyện. Mà Uchiha Nguyệt ở một bên thấy thế, nhìn thấy Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp là bởi vì mình chịu khổ, đang muốn chuẩn bị cùng trước mặt Tu nạ cầu tình. Ai nghĩ đến, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng, mới vừa đi tới Sì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp bên cạnh Tu nạ, liền đem đầu mâu chỉ hướng Uchiha Nguyệt, tiện đa tức giận nói, còn ngươi nữa. Nguyệt, mỗi lần tới đều muốn làm hại sỉ dùn cùng bách hợp tu luyện gấp bội, ngươi thật đúng là một thai tinh hơn nữa, ta xem ngươi bộ kia bước tiến không yên răng rớp, nhất định là ở bên ngoài bị thương, mới nhớ tới ta đây người sư phụ chứ đi, hiện tại ta liền cho ngươi xem một chút, ngươi bị nhiều nghiêm. Trọng tổn thương chờ ta là ngươi liệu hết tổn thương, ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận đây. Ha ha, đa tạ sư phụ nghe xong Suna. Uchiha Nguyệt nào dám vì sỉ dùn cùng cụ giả mạ bách hợp cầu tình hiện tại. Uchiha Nguyệt rất sợ Tsu Nạ đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến trên người của mình. Chợt liền ngoan ngoãn theo Tsu Nạ đi về phía sau gian phòng, chuẩn bị để Tsu Nạ vì mình hảo hảo trị liệu một cái trong kinh mạch thương thế. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đi theo Tsu Nạ đi tới phía sau gian phòng về sau, Tsu Nạ liền chức vì Uchiha Nguyệt kiểm tra một chút thân thể. Nhìn Uchiha Nguyệt thương thế nên như thế nào trị liệu. Chỉ bất quá, để Uchiha Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là làm Tsu Nạ vì mình kiểm tra xong thương thế về sau. Tsu Nạ dĩ nhiên chẳng hề nói một câu, trầm mặc ở nơi đó chứng kiến tình huống như vậy phát sinh. Uchiha Nguyệt liền muốn hỏi một chút Tsu Nạ, thương thế của mình đến cùng ra sao. Ai nghĩ, đang ở Uchiha Nguyệt vừa muốn mở miệng thời điểm, Tsu Nạ lại cau mày đưa mắt rơi vào trên người của hắn, nói ra, Nguyệt, ngươi đi phong quốc đều làm cái gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết